Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 559, phụ trợ thăng hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền xem như đi tinh phượng đại yêu hoàng lãnh đạm nói, nếu như nàng thiên phú không tốt như vậy, nể mặt Tô Cầm ta còn có thể buông tha nàng, nhưng nếu như thiên phú của nàng quá tốt, ngươi cho là ta sẽ nuôi hổ gây họa? Chẳng lẽ ngươi cho rằng trên người nàng có bạch hổ đại yêu hoàng huyết mạch ta liền sẽ không đối với nàng động thủ sao? Ngươi để nàng vận dụng bạch hổ huyết mạch đơn giản chính là uy hiếp ta. Vô dụng, bạch hổ đại yêu hoàng cũng sẽ không đi quản gia Lý Thành sự tình, đây là tổ đình chung nhận thức. Khổng Tước đại yêu vương lạnh lùng nói, vậy ngươi liền phóng ngựa tới tốt, đến lúc đó ngươi liền biết vì cái gì ta sẽ chọn nàng làm người thừa kế tuyển nàng, chính là để cho ngươi biết rõ nàng là uy hiếp cũng không có biện pháp. Ngươi thật cho là ngươi có thể thắng sao? Tinh Phượng đại yêu hoàng sừng sốt một chút, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Khổng Tước đại yêu vương có thể như vậy đáp lại hắn. Không biết lòng tin của ngươi là từ đâu mà đến, vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi. Trước cầu nguyện con gái của ngươi có thể thắng hôm nay tranh tài đi. Hoặc là, ngươi hẳn là cầu nguyện nàng thua trận tranh tài, nếu như nàng thua có lẽ ta còn có buông tha nàng khả năng. Khổng Tước đại yêu vương ánh mắt lấp lóe, không nói gì nữa, lực chú ý tất cả đều tập trung đến trên đài tranh tài. Nương theo lấy trọng tài một tiếng tranh tài bắt đầu, trận này hôm nay tranh tài tuyệt đối, tiết mục áp chào chính thức bắt đầu. Đài tranh tài một bên, Mộng Đặc Đặc, Mộng Đặc Thi huynh muội đồng thời dập dờn ra màu tím sậm vầng sáng, thuần túy ám hắc lĩnh vực. Mộng Đặc Thi vậy mà cũng đồng dạng có được lĩnh vực này, khi chúng nó cùng một chỗ thi triển thời điểm, hai đại lĩnh vực rất có mấy phần hỗ trợ lẫn nhau hương vị, lẫn nhau giao hòa, cái kia màu tím sậm phô thiên cái địa giống như trào lên mà ra, hướng về phía trước bao trùm, những nơi đi qua, không khí đều trở nên sền sệt đứng lên, cũng tại xua tan cùng hù thực mặt khác tất cả trong không khí tồn tại nguyên tố. Một bên khác, Đường Tam vừa sải bước ra, đi tới Mỹ công tử phía sau, tay phải ấn tại nàng trên lưng. Mỹ công tử chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm mà ôn hòa lực lượng tràn vào thể nội, trong cơ thể mình huyết mạch chi lực trong nháy mắt tăng vọt, trước đó đã từng bước vào qua cấp bậc kia tựa hồ lại một lần tiến nhập, mà lần này tăng phúc cường độ càng là thật to tăng lên. Nàng có thể cảm nhận được nơi xa bị hắc ám ăn mòn khu vực không gian nguyên tố tiếng rên rỉ, cũng có thể cảm nhận được rộng lớn phạm vi khổng lồ không gian tồn tại. Quảng cáo, trong tay thiên cơ linh trên không trung run run, ba cái linh nhãn tản mát ra nhu hòa vầng sáng màu bạc, chung quanh tất cả không gian nguyên tố lập tức hướng nàng chen chúc mà tới. Đường Tam cho nàng tăng phúc không chỉ là đến từ trên huyết mạch, đồng thời cũng tới từ tại tinh thần, nàng chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ đã cùng sau lưng Đường Tam hòa làm một thể như vậy, lúc trước từng có qua loại kia cảm giác thân thiết trở nên càng thêm khắc sâu mà xúc động. Phảng phất mình lúc này đang chìm ngâm ở một cái ấm áp trong lồng ngực, cái này ấm áp ôm ấp chính mang theo chính mình thăng hoa. Tất cả tâm thần bất định, e ngại các loại tâm tình tiêu cực tại thời khắc này quét sạch sành sanh, có chỉ là phát ra từ nội tâm cường đại cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần chi hải lan tràn, trung tâm một điểm kia tinh thể quang mang bắn ra bốn phía, tại chính mình điểm này tinh thần kết tinh hậu phương, tựa hồ còn có một cái càng lớn tinh thể làm bối cảnh, vì nàng cuồn cuộn không dứt rót vào khổng lồ tinh thần lực. Tại khán giả trong tầm mắt, Đường Tam phảng phất đã biến mất tại Mỹ công tử phía sau trong bóng ma, Mỹ công tử toàn thân ngân quang đại phóng, cái kia sán lạn quang mang màu bạc thậm chí biến thành đạo đạo ngân mang hướng ra phía ngoài khuếch trương, tại cái kia ánh sáng màu bạc bao phủ xuống, nàng cả người tựa hồ cũng trở nên thần thánh đứng lên. Sán lạn ngân quang chiếu sáng chung quanh mảng lớn không gian, nguyên bản bình tĩnh không gian cũng bắt đầu xuất hiện rất nhỏ vặn vẹo. Mà phần này vặn vẹo cũng ngăn cản lại đối diện hắc ám xâm nhập. Đúng là cưỡng ép chống cự ở ám hắc lĩnh vực, không để cho xông qua nửa tràng. Không gian nguyên tố cùng hắc ám nguyên tố kịch liệt va chạm. Mỹ công tử cái này thậm chí đều không phải là lực lượng của lĩnh vực, vậy mà liền miễn cưỡng chặn lại. Mặc dù ám nguyên tố còn tại chậm rãi tiến lên, nhưng lúc trước cái kia phô thiên cái địa tình thế lại bị rõ ràng ngăn chặn lại. Mỹ công tử trên trán, Khổng Tước kim quan tản ra sán lạn hào quang, màu vàng cơ hồ ngay đầu tiên liền lột xác thành màu bạch kim, mà lại có càng thêm mỹ lệ hoa văn, cơ hồ hiện đầy trán của nàng. Trong hai tròng mắt của nàng, màu lam Khổng Tước cũng đã nhiều sán ngân sắc hào quang, thân thể mềm mại chậm chậm lơ lửng mà lên, trong tay thiên cơ linh tựa như là ma trượng đồng dạng, dẫn dắt đến đại lượng không gian nguyên tố hướng mình tụ đến. Toàn bộ đài tranh tài lúc này tựa như là đã bị một phân thành hai, một bên là thâm thúy màu tím sậm, một bên khác là sán lạn màu bạc. Hai đại nguyên tố tướng lẫn nhau đấu đá, cho người ta một loại kỳ dị lẫn nhau cảm giác áp bách quý vi tráng quan. Đường kính 500 mét đài tranh tài tựa như là lưỡng giới chia cắt đồng dạng, cho thấy song phương thực lực cường đại. Cái này đã cũng không phải cửu giai có thể hiện ra lực lượng, không hề nghi ngờ, song phương đều đụng chạm tới thần cấp bậc cửa. hơn nữa còn không phải phổ thông thần cấp. Mộng đặc đặc cùng mộng đặc thi thân thể cũng là song song lơ lửng mà lên, mộng đặc đặc nơi khóe mắt ẩn ẩn có màu tím gợn sóng hướng ra phía ngoài chảy xuôi, tay phải chậm rãi hướng về phía trước đánh ra, lập tức cái kia lực lượng hắc ám lao nhanh mãnh liệt như thủy triều đổ xuống mà ra, phổ thông đột phá, cưỡng ép vọt tới đối diện ngân quang. Nó đang đối đầu trong quá trình liền có thể rõ ràng cảm nhận được đối diện đối thủ mặc dù cường đại, nhưng này cũng không phải là lực lượng của lĩnh vực, chỉ là đơn thuần nguyên tố khống chế. Có phải hay không lĩnh vực khác nhau là phi thường lớn. Lĩnh vực bản thân gia trì, đối với nguyên tố tới nói là thăng hoa, thân là hắc ám chi tử, không có so với nó đối với nguyên tố lý giải khác sâu hơn. Nồng đậm hắc ám nguyên tố bỗng nhiên xông vào màu bạc khu vực lập tức chèn ép trong ngân quang ương lõm, năng lượng màu đen kia tựa như một đầu màu đen cự long đồng dạng phổ thông đột phá, mạnh mẽ đâm tới. Mỹ công tử trong mắt ngân quang trầm tĩnh, tay phải thiên cơ linh huy động, cái kia nguyên bản nhìn qua chỉ là mênh mông lực lượng không gian hóa thành từng vòng gợn sóng màu bạc hướng cái kia khổng lồ năng lượng màu đen bao phủ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng vòng gợn sóng màu bạc ở trong hắc ám bị ăn mòn biến mất, nhưng càng nhiều gợn sóng màu bạc lại không ngừng xuất hiện, khiến cho lực lượng hắc ám tại gợn sóng màu bạc biến thành hình tròn trung ương lặng yên biến mất. Tựa như là tại từng thanh từng bước xâm chiếm cự long đồng dạng. Sau một khắc, Mỹ công tử thiên cơ linh đột nhiên dọc vạch ra, lập tức một đạo tia sáng màu bạc xuất hiện tại trước người nàng, tia sáng màu bạc hướng hai bên vỡ ra, lộ ra một tấm có mỹ lệ ánh sáng bên cạnh quang môn màu bạc. Mà đồng dạng quang môn cũng xuất hiện tại một địa phương khác, chính là mộng đặc đặc cùng mộng đặc thi phía sau. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả quang mang màu bạc đột nhiên tán loạn, mà bóng người màu bạc cứ như vậy trống rỗng xuất hiện tại tràn đầy hắc ám nguyên tố trong thế giới, mở ra một mảnh màu bạc không gian, đi thẳng tới mộng đặc đặc huynh muội sau lưng. Quảng cáo, mở cửa, ở trong ám hắc lĩnh vực mở ra một cánh thuộc về không gian cửa lớn. Ở mảnh này trong không gian, ngăn cách ngoại giới ám hắc lĩnh vực. Liền ngay cả mộng đặc đặc cũng không nghĩ tới Mỹ công tử vậy mà lại chọn lựa như vậy, cảm nhận được phía sau không gian ba động lúc nó cũng là trong nháy mắt quay người. Mỹ công tử đã trống rỗng xuất hiện, trong tay thiên cơ linh huyễn hóa ra đầy trời kiếm mang, thẳng đến nó hai huynh muội bao phủ tới. Nguyên bản tại đài tranh tài khác một bên khổng lồ lực lượng không gian, vậy mà tất cả đều từ sau lưng nàng trong cánh cửa không gian trào lên mà ra, điên cuồng đánh thẳng vào chung quanh ám hắc lĩnh vực. Cưỡng ép ở trong ám hắc lĩnh vực chống ra một vùng không gian khu vực mà mộng đặc đặc huynh muội cũng bị bao phủ tại trong mảnh khu vực này, trực tiếp ngăn cách bọn chúng cùng mình ám hắc lĩnh vực quan hệ trong đó. Một màn này có thể dùng thần hồ kỳ kỹ để hình dung, nguyên bản đối với Mỹ công tử cùng Đường Tam cũng không xem trọng khán giả cũng không khỏi há to miệng, chỉ là lần này, liền có thể hiện ra Mỹ công tử đối với không gian chi lực khống chế, nhìn qua vậy mà không tại mộng đặc đặc đối với hắc ám nguyên tố khống chế phía dưới. Càng là như vậy lớn mật cùng có phách lực xâm nhập địch nhân trong lĩnh vực tác chiến. Đối mặt tình huống như vậy, mộng đặc đặc cũng không có quá bối rối, nó đưa tay kéo một phát đem mộng đặc thi kéo đến sau lưng mình, tay phải hư không cầm nắm, một thanh trường đao đen kịt liền xuất hiện ở trong tay. Trường đao chém ra, màu tím đen đao mang trên không trung bộc phát phá hủy lấy cái kia từng đạo tràn ngập lực lượng không gian kiếm mang. Bị lực lượng không gian bài xích ở ngoại vi ám hắc lĩnh vực hướng vào phía trong trào lên áp bách lấy lực lượng không gian không cách nào nội thu đối với nó đấu đá, mà là nhất định phải hướng ra phía ngoài chống cự ám hắc lĩnh vực. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.